Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được sự thay đổi thực lực sau khi bước vào nửa bước lăng tiêu cảnh, Diệp Phong vui mừng nhìn sang Huyễn Nguyệt, nói, chuyến đi đến thần vẫn chi địa lần này. Ta quả thật đã thu hoạch quá lớn. Không biết bây giờ, chênh lệch giữa ta và Hắc Ám Thần Tử của Hắc Ám Thần Đình đã được rút ngắn đến mức có thể đối kháng với hắn chưa? Nghe vậy, Huyễn Nguyệt gật đầu cười, lần này chờ ngươi trở về Hắc Ám Thần Đình, có cơ hội cứ thử xem. Diệp Phong chỉ lắc đầu, cho dù ta đã tiến bộ nhiều như vậy. Nhưng Hắc Ám Thần Tử ở trong một siêu cấp đại tông môn như Hắc Ám Thần Đình, tu luyện bấy nhiêu năm, lại còn sớm đã nhận được bản mệnh truyền thừa của Hắc Ám Thần Linh. Một trong những thần linh mạnh nhất, ta e rằng thực lực của hắn còn cường đại hơn ta tưởng rất nhiều. Ta vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực, dứt lời, Diệp Phong rời khỏi tiểu không gian này. Sau đó, chàng không ngần ngại lấy ra pháp bảo thuộc tính thế giới của mình là chúng sinh vạn tượng đồ, trực tiếp hấp thu thế giới chi lực từ tiểu thế giới trong bức bích hòa. Diệp Phong tin rằng, chỉ cần không ngừng hấp thu loại lực lượng thuộc tính thế giới này, chúng sinh vạn tượng đồ sẽ dần dần lột xác. Cuối cùng có thể sánh ngang với thần khí như Giang Sơn Xã Tác Đồ. Hơn nữa, chàng có lẽ còn có thể thông qua sự diễn biến của vạn vật sinh thái bên trong chúng sinh vạn tượng đồ mà chứng được thần linh chi đạo của riêng mình. Có thể nói, con đường chứng đạo của Diệp Phong hiện tại đều gửi gắm cả vào chúng sinh vạn tượng đồ, vì vậy, mỗi lần gặp được loại tiểu thế giới trong tranh vẽ hay không gian độc lập nào, trước khi rời đi, chàng đều sẽ hấp thu thế giới chi lực của nó, rót vào chúng sinh vạn tượng đồ để nó không ngừng thuế biến. Ngay lúc này, khi thế giới chi lực từ bức bích họa trên vách núi được hấp thu, Diệp Phong liền thấy diện tích tiểu thế giới trong chúng sinh vạn tượng đồ của mình lại mở rộng ra không ít. Và sự sống cũng bắt đầu chậm rãi diễn biến. Ban đầu, thế giới trong bức tranh này là một mảnh hoang vu, không một sinh linh, hoàn toàn khô héo tĩnh mịch. Nhưng giờ đây, cùng với sự tiến hóa không ngừng, không chỉ diện tích ngày một lớn hơn, mà trời đất, đại địa cũng bắt đầu từ từ diễn hóa ra các dấu hiệu sinh mệnh. Cây cỏ bắt đầu sinh trưởng, một vài sinh vật đơn bào cũng bắt đầu được thai nghén, dần dần tiến hóa thành sinh vật đa bào, thậm chí là sinh linh thực sự. Dấu hiệu này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, chàng thầm nghĩ, chờ đến khi thế giới trong chúng sinh vạn tượng đồ thực sự tiến hóa thành một thế giới rộng lớn và viên mãn. Liệu mình có thể thông qua nó mà nhảy vọt chứng đạo, trở thành tồn tại cấp bậc thần linh hay không? Sau khi hấp thu toàn bộ thế giới chi lực, Diệp Phong lập tức rời khỏi nơi này. Huyễn Nguyệt nhìn chàng, hỏi, ngươi định rời khỏi thần vẫn chi địa này bây giờ sao? Diệp Phong nhìn nàng, cười hỏi, nàng có biết nơi nào khác có thể có đồ tốt không? Huyễn Nguyệt lắc đầu, Viễn Cổ Thần Quốc di tích và Thái Cổ Thần Sơn này là hai nơi đáng giá nhất mà ta biết ở thần vẫn chi địa. Những nơi khác e rằng không có tài nguyên tu luyện gì đặc biệt tốt, cho dù có cũng chỉ là những thứ tầm thường, không đáng để tìm kiếm. Diệp Phong nghe vậy, bất giác gật đầu, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Trên đường nếu phát hiện cơ duyên tạo hóa nào khác thì tính sau. Nói rồi, Diệp Phong lập tức thần tốc bay ra ngoài thần vẫn chi địa. Đối với chàng mà nói, đã đến lúc quay về tông môn Hắc Ám Thần Đình, dù sao chuyến thí luyện ở chúng thần hạp cốc này cũng đã kéo dài, đã đến lúc trở về. Hơn nữa, chàng cảm thấy, với thực lực hiện tại, mình có lẽ đã có thể trực tiếp chứng nhận trở thành chân truyền đệ tử. Trước đó, chàng đã được Hỏa Xa trưởng lão chứng nhận trở thành hạch tâm đệ tử tại trung tâm đại điện, giờ đây, chàng tin mình đã đủ sức thăng lên một bậc. Chẳng bao lâu, Diệp Phong đã hoàn toàn rời khỏi thần vẫn chi địa, đối với người khác, nơi đây là chốn hiểm nguy vô cùng, nhưng với Diệp Phong, nó lại là nơi chàng thu được cơ duyên tạo hóa lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ có được truyền thừa cường đại, tu vi công lực tăng tiến vượt bậc, mà quan trọng nhất, chàng đã có được vũ khí bí mật để đối kháng Hắc Ám Thần Tử, một con mắt của Hắc Ám Thần Linh. Đây sẽ là một át chủ bài cực lớn. Rời khỏi thần vẫn chi địa, Diệp Phong trở lại chúng thần hạp cốc. Không ở lại lâu mà đi thẳng ra khỏi khu thí luyện, thần tốc bay về phía trung tâm đại điện của Hắc Ám Thần Đình. Vừa đến nơi, chàng không chút do dự mà đi thẳng vào trong, gặp lại vị sư huynh đã tiếp đãi mình lần trước. Diệp Phong mỉm cười tiến lên, sư huynh, lần này ta đến để chứng nhận trở thành chân truyền đệ tử. Vị sư huynh nghe vậy, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, cái gì? Ta từng đề nghị ngươi đến chúng thần hạp cốc thí luyện, ngươi đã trở về rồi sao? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, thực lực có chút tiến bộ. Vị sư huynh lập tức cảm ứng khí tức tu vi trên người Diệp Phong, rồi không khỏi kinh ngạc thốt lên, tu vi của ngươi vậy mà thoáng cái đã đột phá nhiều như vậy. Xem ra ngươi ở chúng thần hạp cốc đã được lợi ích cực lớn. Bất quá, với tu vi hiện tại của ngươi mà muốn chứng nhận trở thành chân truyền đệ tử, ta thấy e là vẫn chưa đủ. Phải biết, từ hạch tâm đệ tử lên chân truyền đệ tử, ít nhất phải trụ được 1000 chiêu trong tay Hỏa Xà trưởng lão. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, ta có lòng tin, huynh cứ dẫn ta đi đi. Chàng biết rõ, chuyến đi này không chỉ đơn thuần là tăng tiến tu vi, mà thực lực tổng hợp của chàng đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chính chàng cũng không biết sức chiến đấu mạnh nhất của mình hiện tại đã đến mức nào, vừa hay có thể nhân dịp này, lấy một siêu cấp cường giả như Hỏa Xà trưởng lão làm đối thủ. Thỏa sức công kích mà không sợ làm tổn thương đối phương, để phát huy hết thực lực chân chính của mình. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, vị sư huynh cũng đành gật đầu, một lần nữa dẫn chàng đến khu vực hậu trường của trung tâm đại điện. Nơi này vẫn là một đấu trường rộng lớn vô cùng như lần trước. Ở phía xa ắt là một đài cao, và trên đó, thân ảnh tuyệt mỹ, trưởng thành của Hỏa Xà trưởng lão vẫn đang ngồi xếp bằng, tĩnh tọa tu luyện. Theo lời vị sư huynh, Hỏa Xà trưởng lão là một trong những tồn tại hàng đầu trong số các nội môn trưởng lão, vì vậy mới có tư cách trở thành trưởng lão chứng nhận cho các đệ tử. Giờ phút này, Diệp Phong theo chân vị sư huynh bước vào đấu trường. Vị sư huynh còn chưa kịp lên tiếng, Hỏa Xà trưởng lão trên đài cao đã đột nhiên mở mắt. Đôi con người tỏa ra hồng quang nhàn nhạt khóa chặt lấy Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc cất lời, ô, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, tu vi của ngươi đã tăng tiến nhiều đến thế. Xem ra ngươi đã đến một nơi vô cùng thần bí để lịch luyện. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, bẩm trưởng lão, đệ tử đã đến chúng thần hạp cốc thí luyện. Nghe vậy, Hỏa Xà trưởng lão nhẹ nhàng bay vút từ trên đài cao xuống, đáp xuống cách Diệp Phong không xa, nàng cẩn thận đánh giá chàng một lượt. Rồi lên tiếng, không ngờ ngươi vừa mới chứng nhận thành hạch tâm đệ tử đã dám đến chúng thần hạp cốc, nơi nguy hiểm nhất của Hắc Ám thần đình chúng ta, để thí luyện. Xem ra ngươi đúng là một nhân tài. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi đã tăng tiến vượt bậc, có lẽ thực lực chân chính của ngươi còn tăng nhiều hơn nữa. Bởi vì ta có thể lờ mờ cảm nhận được, khi tức sức chiến đấu thực sự của ngươi tuyệt đối còn mạnh hơn những gì tu vi của ngươi thể hiện ra. Nghe mấy lời của Hỏa Xà trưởng lão, trong mắt Diệp Phong cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đối phương quả không hổ là nội môn trưởng lão, nhãn lực phi phàm, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra tu vi của chàng chỉ là bề nổi, sự tăng tiến thực sự nằm ở sức chiến đấu. Ngay lập tức, Diệp Phong không do dự, cười nói, chính vì vậy, đệ tử mới đến đây, muốn chứng nhận trở thành chân truyền đệ tử. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta còn tưởng ngươi đến đây là để bái ta làm sư phụ, không ngờ lại là đến chứng nhận chân truyền đệ tử. Xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực hiện tại của mình đấy. Vị sư huynh dẫn đường vội vàng lên tiếng, Hỏa Xà trưởng lão, là Diệp Phong sư đệ khăng khăng muốn đến. Hỏa Xà trưởng lão xua tay, ngươi ra ngoài trước đi. Vị sư huynh lập tức cung kính ôm quyền, liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi rời khỏi đấu trường. Giờ đây, trên cả đấu trường rộng lớn chỉ còn lại Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão. Chàng không chút do dự, lập tức bước lên võ đài, nhìn thẳng về phía đối diện rồi nói, Hỏa Xà trưởng lão, mời ra tay. Hỏa Xà trưởng lão thấy vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia hứng thú, nhìn chằm chằm Diệp Phong, được, ta rất thưởng thức những người trẻ tuổi tự tin như ngươi. Vậy hãy để ta thử xem, thực lực hiện tại của ngươi có thật sự mạnh như ngươi cảm nhận không? Vừa dứt lời, Hỏa Xà trưởng lão lập tức bộc phát khí tức tu vi của mình. Một luồng hỏa diễm đỏ rực từ thân ảnh tuyệt mỹ của nàng bùng lên, ngưng tụ thành một hư ảnh hỏa diễm đại xa khổng lồ sau lưng, mang theo uy nghiêm cực kỳ cường đại. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một áp lực sâu sắc. Quả nhiên, vị Hỏa Xà trưởng lão này còn mạnh hơn chàng tưởng. Nhưng lần này, Diệp Phong đã không còn e sợ như trước. Lần đầu đến đây, chỉ cần Hỏa Xà trưởng lão phóng thích lực lượng, chàng đã cảm thấy toàn thân như muốn vỡ nát. Nếu không phải lúc đó nàng tự hạn chế sức mạnh, có lẽ chàng đã không thể trụ nổi 100 chiêu. Nhưng giờ đây, khi đối mặt lần nữa, chàng cảm thấy áp lực đã không còn lớn như trước. Điều đó chứng tỏ thực lực của chàng đã có một bước tiến vượt bậc. Không chút do dự, Diệp Phong cũng bộc phát ra lực lượng cường đại của mình. Một khí chàng kinh khủng lập tức hình thành xung quanh chàng. Cảm nhận được khí chàng này, Hỏa Xà trưởng lão đối diện không khỏi kinh ngạc, cười nói, quả nhiên, lực lượng của ngươi đã có sự tăng tiến rõ rệt. Nhưng muốn trụ được 1000 chiêu trong tay ta thì không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Bởi vì khảo hạch chân truyền đệ tử, ngoài việc tu vi của ta sẽ bị áp chế xuống ngang tầm ngươi, thì các loại truyền thừa thủ đoạn khác, ta đều có thể tùy ý thi triển. Hỏa xa vũ động, gần như ngay tức khắc, hỏa xa trưởng lão thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Bàn tay trắng nõn của nàng vỗ về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, mỗi ngón tay của nàng đều hóa thành một con đại xà rực cháy, há to miệng máu tấn công chàng, đối mặt với đòn công kích kinh khủng này. Diệp Phong lập tức thi triển nguyên tố vương miện, thiên phú huyết mạch bản sinh khi thiên thần bất hủ thể của chàng bước vào giai đoạn thức tỉnh thứ 9. Một chiếc vương miện khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu chàng. Đội lên nguyên tố vương miện, chàng có thể điều khiển các loại nguyên tố lực lượng trong trời đất, ngay lúc này. Diệp Phong dùng nguyên tố vương miện khống chế hỏa nguyên tố trong không gian, ngưng tụ thành một tấm khiên lửa khổng lồ trước mặt. Tức khắc chặn đứng từng con hỏa diễm cự xà của hỏa xà trưởng lão. Vì cả hai đều là đồng nguyên hỏa diễm chi lực, mà hỏa nguyên tố của Diệp Phong lại còn cao cấp hơn một bậc, nên hỏa diễm của hỏa xà trưởng lão gây tổn thương cho chàng đã giảm đi rất nhiều. Hửm, thấy Diệp Phong có thể trực tiếp điều khiển hỏa nguyên tố trong trời đất, hỏa xà trưởng lão không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ ngươi còn có loại năng lực này. Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, chuyện này còn xa mới hết. Dứt lời, chàng tiếp tục vận chuyển lực lượng của nguyên tố vương miện, ngưng tụ ra một thanh hàn băng trường kiếm khổng lồ trong tay. Thanh trường kiếm do băng nguyên tố ngưng thành dài đến mấy ngàn mét, lao thẳng về phía hỏa xà trưởng lão, băng thuộc tính vốn khắc chế hỏa diễm chi lực. Trên gương mặt tuyệt mỹ trưởng thành của hỏa xà trưởng lão lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, tiểu tử nhà ngươi, quả nhiên phi phàm hơn ta tưởng rất nhiều. Tốt. Hôm nay ta sẽ thử hết toàn bộ thực lực và át chủ bài của ngươi. Tiếng nói của hỏa xà trưởng lão vừa dứt, nàng lập tức bộc phát ra tu vi lực lượng vô cùng cường đại của mình. Một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm từ trên người nàng bùng lên, ngưng tụ thành một con hỏa diễm đại xà khổng lồ sau lưng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Con đại xà này chính là pháp tướng do công lực của hỏa xà trưởng lão hiển hóa, vô cùng lợi hại. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, một mặt vận chuyển nguyên tố vương miện. Dùng hỏa nguyên tố lực lượng bao bọc toàn thân, ngưng tụ thành một bộ hỏa diễm áo giáp. Mặt khác, chàng thi triển truyền thừa hắc xà thần linh vô cùng cường đại mà mình mới nhận được, vạn cổ thần xà quyết. Dầm, phía sau Diệp Phong cũng ngưng tụ ra một con đại xà. Nhưng đây là một con hắc xà khổng lồ, mang theo uy áp của thần linh. Con hắc xà này có uy áp thần linh, đối với các loài rắn khác có sự áp chế thiên bẩm. Cho dù là pháp tướng loài rắn do siêu cấp cường giả như hỏa xà trưởng lão ngưng tụ ra, khi đối mặt với hắc thần xà của Diệp Phong cũng lập tức cảm thấy bị áp chế. Ngay sau đó, hắc xà của Diệp Phong và hỏa xà của hỏa xà trưởng lão va vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả hai vậy mà lại bất phân thắng bại. Hỏa xà trưởng lão lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, không khỏi lên tiếng, đây chẳng lẽ là truyền thừa cấp bậc thần linh. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai. Ta đã tìm thấy truyền thừa thần linh trong chúng thần hạp cốc. Đây là truyền thừa của một vị xà thần đã tu luyện thành thần. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt hỏa xà trưởng lão lập tức lộ ra vẻ thán phục, không ngờ ngươi tuổi trẻ như vậy mà lại có được cơ duyên tạo hóa to lớn đến thế. Lần đầu đến chúng thần hạp cốc đã tìm được truyền thừa của một vị thần linh, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, bởi vì chàng không chỉ có được truyền thừa hắc xà thần linh, mà còn có cả truyền thừa của hỏa diễm thần linh là Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Chưa kể còn dung hợp một con mắt của hắc ám thần linh. Nhưng những điều này, chàng không hề nói ra. Có những thứ không cần phải nói quá nhiều, người khác biết càng nhiều, thông tin của mình càng dễ bị tiết lộ, có thể gây ra nguy cơ to lớn. Dù sao, truyền thừa cấp bậc thần linh là thứ mà ngay cả những cường giả cái thế cũng vô cùng thèm muốn. Lúc này, hỏa xà trưởng lão không nói gì thêm, mà ngừng lại tất cả chiêu thức của mình. Diệp Phong có chút khó hiểu, hỏi, hỏa xà trưởng lão sao không tiếp tục công kích? Hỏa xà trưởng lão lắc đầu, chỉ với hai chiêu vừa rồi, ta đã đoán được, người đã đủ tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Vậy sao? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không khỏi vui mừng, nói như vậy, ta bây giờ có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Hỏa xà trưởng lão gật đầu, rồi đôi mắt tuyệt mỹ trưởng thành đột nhiên khóa chặt lấy Diệp Phong, ta có một ý kiến, không biết ngươi có muốn nghe không? Diệp Phong chỉ gật đầu, tiền bối có gì chỉ điểm cho tại hạ. Hỏa xà trưởng lão đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, ngươi có hứng thú trở thành đệ tử của ta không? Hà, Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hỏa xà trưởng lão lại chủ động ngỏ lời muốn thu mình làm đệ tử. Chàng biết rất rõ, vừa trở thành chân truyền đệ tử bình thường nhất, muốn bái sư học nghệ, nhất là bái những siêu cấp cường giả có thân phận bất phàm, là một việc vô cùng khó khăn. Mà vị Hỏa Xà trưởng lão này, tuy nhìn như không mấy nổi danh, nhưng có thể trở thành trưởng lão chứng nhận, thân phận địa vị vô cùng phi phàm. Thực lực cũng thuộc hàng đầu trong các nội môn trưởng lão. Không ngờ đối phương lại chủ động muốn thu mình làm đệ tử. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười cười, tiền bối, vãn bối hiện tại vẫn chưa có ý định bái sư. Chàng biết rõ, mình sẽ không ở lại Hắc Ám Thần Đình quá lâu. Nơi này chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, một nơi tu luyện để tích lũy lực lượng trước khi tiến vào đại thiên thế giới. Vì vậy, tình cảm của chàng đối với Hắc Ám Thần Đình không quá sâu đậm, càng không nói đến chuyện bái sư. Nghe Diệp Phong trả lời, Hỏa Xà trưởng lão dường như đã liệu trước. Không khỏi cười nói, ngươi là một người trẻ tuổi cao ngạo, ngươi không coi trọng việc ta trở thành sư tôn của ngươi, ta cũng thấy bình thường. Dù sao với tiềm lực của ngươi, nếu tu luyện thêm vài năm nữa, nói không chừng có thể trở thành tồn tại cùng cấp bậc với ta, thậm chí là siêu việt ta. Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, vị Hỏa Xà trưởng lão này cũng là một nữ cường giả vô cùng cao ngạo, nàng có thể nói ra những lời như vậy. Chứng tỏ đã thật sự bị tiềm lực mà chàng thể hiện trong trận chiến vừa rồi làm cho kinh ngạc. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, Hỏa Xà trưởng lão quá khen rồi, vãn bối cũng chỉ là từng bước tu luyện mà thôi. Hỏa Xà trưởng lão không nói thêm gì, mà trực tiếp cầm lấy lệnh bài thân phận của Diệp Phong, dùng thủ đoạn đặc thù nâng cấp nó thành lệnh bài chân truyền đệ tử. Sau đó, nàng trả lại lệnh bài cho Diệp Phong, khẽ cười nói, từ nay ngươi chính là chân truyền đệ tử danh xứng với thực. Địa vị và đãi ngộ trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta sẽ càng cao hơn. Hơn nữa, theo phúc lợi của tông môn, những đệ tử trẻ tuổi có tiềm lực cao như ngươi sau khi trở thành chân truyền đệ tử sẽ có một lần cơ hội tẩy lễ đặc thù. Ngươi bây giờ có thể cầm lệnh bài này đến Hắc Ám Thánh Điện của chúng ta để tiếp nhận tẩy lễ. Trong quá trình đó, thực lực của ngươi sẽ được tăng cường rất lớn. Tổng cộng chỉ có một cơ hội này, hãy nắm chắc lấy. Dứt lời, Hỏa Xà trưởng lão quay người, bay vút lên đài cao. Khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Diệp Phong vội vàng nói, đa tạ Hỏa Xà trưởng lão nhắc nhở. Nói xong, chàng lập tức rời khỏi hiện trường, thần tốc bay về phía Hắc Ám Thánh Điện của Hắc Ám Thần Đình. Mà sau khi Diệp Phong rời đi, Hỏa Xà trưởng lão trên đài cao lại mở đôi mắt tuyệt mỹ, nhìn theo bóng lưng chàng, ánh mắt có chút phức tạp. Không khỏi lẩm bẩm một mình, phụ thân từng tiên đoán. Trượng phu tương lai của ta sẽ sở hữu truyền thừa của viễn cổ Hắc Ám Thần Xà, cùng chung một tiên tổ với Hỏa Xà mà nhà ta tu luyện. Chẳng lẽ chính là hắn sao? Diệp Phong lúc này nào hay biết lời thì thầm của Hỏa Xà trưởng lão, chàng chỉ đang thần tốc bay về phía Hắc Ám Thánh Điện của Hắc Ám Thần Đình. Theo lời trưởng lão, đệ tử bình thường sau khi trở thành chân truyền đệ tử sẽ có một cơ hội được tẩy lễ tại Hắc Ám Thánh Điện, mặc dù không biết quá trình tẩy lễ cụ thể ra sao. Nhưng nghe nói nó có thể giúp thực lực của mình được tăng cường và củng cố đến mức chưa từng có, điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng hứng thú. Vì vậy, chàng không chút do dự, lập tức bay về hướng Hắc Ám Thánh Điện. Hắc Ám Thánh Điện nằm ở nơi sâu nhất trong tổng bộ Hắc Ám Thần Đình, là một trong những nơi trọng yếu nhất. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã bay đến trước một tòa cung điện màu đen khổng lồ. Bề mặt cung điện khắc đầy những ký hiệu Hắc Ám rậm rạp, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta phải run sợ. Đây chính là nơi chàng cần đến, vừa định tiến lên, hai lão giả mặc trường bào màu trắng lập tức xuất hiện, chặn đường chàng lại, lạnh lùng nói, nơi này là trọng địa của Hắc Ám Thần Đình. Đệ tử tầm thường không được tự ý vào. Diệp Phong không do dự, lập tức lấy ra lệnh bài chân truyền đệ tử vừa nhận được, nói, là Hỏa Xà trưởng lão bảo ta tới. Nàng vừa chứng nhận ta trở thành tân chân truyền đệ tử, nói ta có một cơ hội được tẩy lễ tại Hắc Ám Thánh Điện, nghe vậy. Hai lão giả kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong một cái, trẻ tuổi như vậy. Tu vi cũng không phải quá cường đại mà đã có thể chứng nhận trở thành chân truyền đệ tử, người trẻ tuổi nhà ngươi cũng có mấy phần tiềm lực đấy. Bất quá, đã là chân truyền đệ tử do Hỏa Xà trưởng lão đích thân chứng nhận thì không có vấn đề gì, ngươi theo chúng ta vào đi. Nói rồi, hai lão giả dẫn Diệp Phong tiến vào bên trong Hắc Ám Thánh Điện. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một pho tượng màu đen khổng lồ. Pho tượng này dường như là của viễn cổ Hắc Ám Thần Linh, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố. Dưới chân pho tượng là một trận pháp lục mang tinh cực lớn khác trên mặt đất, đang phát ra ánh sáng màu xanh u lam. Hai lão giả áo bào trắng lên tiếng, ngươi cứ ngồi vào trung tâm trận pháp lục mang tinh này là được, tiếp theo hãy tĩnh tâm tiếp nhận sự tẩy lễ của toàn bộ Hắc Ám Thánh Điện. Diệp Phong gật đầu, có chút mong đợi ngồi xuống trung tâm trận pháp. Ngay lập tức, hai lão giả mỗi người lấy ra một khối lệnh bài tàn phế từ nhẫn chữ vật của mình. Hai khối lệnh bài ghép lại với nhau, lập tức kích hoạt sức mạnh của pho tượng hắc ám thần linh. Rầm, pho tượng khổng lồ bỗng nhiên tuôn ra một luồng chiều dâng hắc ám kinh khủng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Chàng lập tức cảm nhận được một lực xung kích khủng khiếp, như muốn nghiền nát cả thân thể mình. Hai lão giả vội vàng nhắc nhở, ổn định tâm thần, tuyệt đối không được cử động lung tung, cứ yên tâm tiếp nhận luồng chiều dâng hắc ám này tẩy lễ. Nó có thể rửa sạch tạp chất trong cơ thể, tăng cường thân thể và tu vi công lực của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cố thủ tinh thần, bắt đầu đón nhận luồng chiều dâng hắc ám gột rửa. Quả nhiên, chàng có thể cảm nhận được tạp chất trong cơ thể mình đang bị luồng năng lượng hắc ám vô cùng thuần túy này rửa trôi ngày càng sạch sẽ. Sức mạnh thể chất của chàng đang tăng lên nhanh chóng, công lực cũng tăng vọt. Năng lượng trong luồng chiều dâng này vô cùng hùng hồn, Diệp Phong tự nhiên không kìm được mà bắt đầu thôn phệ. Khí tức tu vi trên người chàng cuối cùng cũng ầm một tiếng, trực tiếp đột phá vỡ bình cảnh nửa bước lăng tiêu cảnh, bước vào lăng tiêu cảnh nhất trọng thiên chân chính. Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, không ngờ trong quá trình tẩy lễ lại có thể đột phá đại bình cảnh. Công lực và sức chiến đấu của chàng tự nhiên tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Lúc này, quá trình tẩy lễ cũng sắp kết thúc, lực xung kích của luồng chiều dâng hắc ám ngày càng yếu đi. Dù sao đi nữa, lần này Diệp Phong đã thu được lợi ích cực lớn. Nhưng ngay khi chàng vừa định đứng dậy, con mắt mà chàng đã dung hợp với con mắt của hắc ám thần linh bỗng lóe lên một đạo hắc ám thần quang bí ẩn. Chui thẳng vào pho tượng khổng lồ phía trước. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được mình dường như có một loại cảm giác khống chế đối với toàn bộ pho tượng. Chàng đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thông qua con mắt của hắc ám thần linh, chàng cảm nhận được bên trong pho tượng này vậy mà lại ẩn chứa một bộ phận thân thể của hắc ám thần linh, dường như là một cánh tay phải. Phát hiện này khiến Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Chàng lập tức hiểu ra, pho tượng này có thể tẩy lễ cho các chân truyền đệ tử là nhờ vào sức mạnh hắc ám phát ra từ cánh tay phải của hắc ám thần linh ẩn chứa bên trong. E rằng chuyện này, ngay cả người của hắc ám thần đình cũng không hề hay biết. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, thấy hai lão giả áo bào trắng vẫn đứng ở xa, không hề phát hiện ra sự khác thường của mình. Ngay lập tức, ánh mắt chàng trở nên nóng rực. Chàng tự hỏi liệu có thể nghĩ cách lấy ra cánh tay phải của hắc ám thần linh từ bên trong pho tượng này không, nếu có thể dung hợp thêm cánh tay phải này. Không chỉ thực lực của chàng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà tương lai khi đối đầu với hắc ám thần tử, chàng sẽ có thêm một át chủ bài để áp chế đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Phong bắt đầu đảo mắt, suy tính xem làm thế nào để qua mặt hai lão giả áo bào trắng, bí mật lấy được cánh tay phải của hắc ám thần linh. Diệp Phong thầm tính toán, nhưng phát hiện hai lão giả áo bào trắng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Muốn bí mật lấy đi cánh tay phải của hắc ám thần linh từ bên trong pho tượng là một việc vô cùng khó khăn. Chàng nghĩ, hay là lần này cứ bỏ qua, chờ sau này có cơ hội lại đến hắc ám thánh điện xem sao. Nhưng ngay khi chàng định rời đi, cửa lớn của thánh điện đột nhiên mở ra. Một bóng người vô cùng quen thuộc bước vào, khiến trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia lạnh lẽo. Người đến không ai khác, chính là hắc ám thần tử của hắc ám thần đình. Diệp Phong có thể cảm nhận được, hắc ám thần tử vừa đến đã khóa chặt lấy mình, ánh mắt không hề che giấu sát ý. Chàng cũng cảm nhận được hắc ám thần tử còn mạnh hơn mình tưởng không ít, nhưng bản thân chàng bây giờ cũng không còn yếu đuối. Chàng không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ quan sát xem gã đột nhiên đến đây rốt cuộc là muốn làm gì. Ngay sau đó, hắc ám thần tử nhìn về phía hai lão giả áo bào trắng, ra lệnh, hai người các ngươi lui ra, ta có lời muốn nói riêng với vị sư đệ này. Nghe vậy, hai lão giả lập tức vô cùng cung kính đáp, vâng, thần tử điện hạ. Thân phận của hắc ám thần tử vô cùng cao quý, hai lão giả thủ hộ hắc ám thánh điện không dám từ chối, vội vàng lui ra ngoài. Thực ra, họ đã nhìn ra Diệp Phong và hắc ám thần tử có ân oán đặc biệt, nhưng họ không dám giúp đỡ Diệp Phong, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở rời đi. Giờ đây, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại Diệp Phong và hắc ám thần tử dường như cảm thấy đã nắm chắc vận mệnh của Diệp Phong. Không vội ra tay mà cẩn thận đánh giá chàng một lượt, rồi nhếch mép cười khinh thường, vốn tưởng ngươi chỉ là một con kiến từ nơi hẻo lánh, không ngờ cũng có thể đi đến bước này. Thật ngoài dự liệu của ta. Nhưng dù ngươi trưởng thành đến đâu, trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một con run dế, chỉ là bây giờ có to hơn một chút mà thôi. Kiến vẫn là kiến, hèn mọn vô cùng, ta chỉ cần ra tay là ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Diệp Phong nghe vậy, cười ha hà, Trước đây ngươi phái mấy tên gọi là đỉnh cấp thiên tài đến giết ta, cuối cùng đều bị ta giết sạch. Sao ngươi biết ngươi đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ ăn được ta? Hắc ám thần tử nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ băng lãnh, ta còn tưởng ngươi có người khác tương trợ, không ngờ lại là chính ngươi giết mấy vị đỉnh cấp thiên tài mà ta phái đi. Xem ra thực lực của ngươi còn phi phàm hơn ta tưởng rất nhiều. Nhưng hôm nay ta tự mình đến, chính là để giải quyết triệt để ngươi cái hậu họa này. Nếu ta tiếp tục phái người khác đến giết ngươi, có lẽ sẽ chỉ khiến ngươi ngày càng mạnh hơn, đến cuối cùng có khi bản tôn ta cũng không áp chế nổi. Nhưng bây giờ ta đã đích thân ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Không thể cho ngươi thêm cơ hội nào nữa. Dứt lời, Hắc Ám thần tử lập tức bộc phát ra tu vi lực lượng vô cùng cường đại của mình. Một luồng khí tức hắc ám kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, ngưng tụ thành một pháp tướng hắc ám cự nhân, tấn công về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, Hắc Ám thần tử cảm thấy uy hiếp từ Diệp Phong ngày càng lớn, lần này phải đích thân ra tay để triệt để diệt trừ. Diệp Phong cũng không ngờ Hắc Ám thần tử lại ra tay nhanh như vậy, xem ra gã này là kẻ vô cùng sát phạt quả đoán. Nhưng Diệp Phong bây giờ cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Trong chớp mắt, chàng cũng bộc phát ra tu vi lực lượng vô cùng cường đại của mình. Đối mặt với một đỉnh cấp thiên tài như Hắc Ám thần tử, Diệp Phong tự nhiên không giữ lại, trực tiếp thi triển truyền thừa Hắc Xà thần linh. Dầm, phía sau Diệp Phong cũng ngưng tụ ra một pháp tướng Hắc Xà khổng lồ, va chạm trực diện với pháp tướng Hắc Ám cự nhân của Hắc Ám thần tử. Sau cú va chạm, Diệp Phong chỉ bị đẩy lùi vài bước. Hừm, Hắc Ám thần tử thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào con Hắc Xà khổng lồ sau lưng Diệp Phong, kinh ngạc nói, ngươi đây là truyền thừa cấp bậc thần linh. Ngươi lấy được từ đâu? Không phải truyền thừa cấp thần linh, căn bản không thể đối kháng với pháp tướng Hắc Ám thần linh của ta. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Hắc Ám cự nhân sau lưng Hắc Ám thần tử chính là pháp tướng ngưng tụ từ bản mệnh truyền thừa của Hắc Ám thần linh trong truyền thuyết. Chàng lạnh nhạt cười, ngươi có thể nhận được truyền thừa Hắc Ám thần linh từ chúng thần hạp cốc. Chẳng lẽ ta lại không thể nhận được truyền thừa của thần linh khác sao? Nghe vậy, tia sáng nguy hiểm trong mắt Hắc Ám thần tử càng thêm nồng đậm, tiểu tử nhà ngươi quả nhiên là một nhân tố không ổn định, không ngờ lại có khí vận ngút trời như vậy. Bất quá, ngươi có biết không, Hắc Ám thần linh là một trong những thần linh mạnh nhất, còn cái gọi là Hắc Xà thần linh của ngươi, căn bản không phải là truyền thừa gì lợi hại. Dù là truyền thừa cấp thần linh, cũng tuyệt đối đánh không lại truyền thừa Hắc Ám thần linh của ta, huống chi tu vi của ngươi còn kém ta nhiều như vậy. Dứt lời, Hắc Ám thần tử thực sự động thủ, pháp tướng Hắc Ám thần linh sau lưng hắn lập tức bành trướng lên mấy trăm lần, biến thành một Hắc Ám cự nhân hùng vĩ cao đến mười mấy vạn mét. Trong nháy mắt đã đánh cho pháp tướng Hắc Xà thần linh của Diệp Phong liên tục bại lui. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được áp lực to lớn, toàn thân như muốn vỡ nát. Không thể không nói, Hắc Ám thần tử quả thực là một đỉnh cấp thiên tài vô cùng cường đại. Là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Hắc Ám thần đình. Khi hắn tăng cường công kích, Diệp Phong lập tức không chống đỡ nổi. Dù đã thi triển truyền thừa Hắc Xà thần linh, cũng không thể ngăn cản được sức mạnh từ truyền thừa cấp Hắc Ám thần linh của Hắc Ám thần tử. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển át chủ bài khắc chế Hắc Ám thần tử của mình. Một luồng Hắc Ám thần quang óng ánh vô cùng từ trong mắt chàng bộc phát ra. Diệp Phong đã kích hoạt con mắt của Hắc Ám thần linh mà chàng dung hợp, phát động bản mệnh thần lực. Luồng Hắc Ám chi quang từ mắt chàng bắn ra, trong khoảnh khắc đã trực tiếp trấn trụ được pháp tướng Hắc Ám thần linh mà Hắc Ám thần tử ngưng tụ. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả Hắc Ám thần tử cũng không thể giữ được vẻ lạnh nhạt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phong, kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Hắc Ám quang mang trong mắt ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì? Sao có thể áp chế được pháp tướng Hắc Ám thần linh vĩ đại của ta? Nói đến đây, Hắc Ám thần tử dường như đoán ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ngươi đã tìm thấy một bộ phận của bản tôn Hắc Ám thần linh. Dung hợp vào mắt của mình, chỉ có như vậy mới có thể khắc chế pháp tướng Hắc Ám thần linh của ta. Diệp Phong nghe vậy, cười ha ha, không sai, lần này ở chúng thần hạp cốc. Ta không chỉ nhận được một truyền thừa thần linh, mà còn có được một con mắt của Hắc Ám thần linh, trong đó chứa đựng bản mệnh thần lực. Đủ để áp chế truyền thừa Hắc Ám thần linh của ngươi. Sắc mặt Hắc Ám thần tử lập tức trở nên âm tình bất định. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, mà đột nhiên lấy ra một cây quyền trượng cổ xưa từ nhẫn chữ vật của mình. Cây quyền trượng này hoàn toàn đen nhánh, nhưng trên bề mặt lại điêu khắc rất nhiều chữ nhỏ màu vàng, đều là thần văn cổ xưa, trông vô cùng thần bí và tôn quý. Hắc ám thần tử cầm cây quyền trượng, lạnh lùng cười, ngươi có biết đây là bảo vật gì không? Đây chính là bản mệnh pháp bảo năm đó của hắc ám thần linh, hắc ám mệnh vận quyền trượng. Mặc dù ta bây giờ chưa đủ sức thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của nó, nhưng dù chỉ là 1% thần khí lực lượng, cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Một luồng hắc ám thuộc tính vận mệnh lực lượng khổng lồ lập tức từ quyền trượng bắn ra, sôi trào mãnh liệt lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong chỉ có một con mắt của hắc ám thần linh, căn bản không thể áp chế nổi sức mạnh cường đại như vậy. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên vung nắm đấm, không phải về phía hắc ám thần tử, mà là đấm thẳng vào pho tượng hắc ám thần linh bên cạnh. Dầm, toàn bộ pho tượng bị nắm đấm vàng của chàng đánh cho vỡ nát. Hắc ám thần tử thấy vậy, cho rằng Diệp Phong chỉ đang chút giận vô ích, cười ha ha, người đây chẳng qua chỉ là sự cuồng nộ bất lực mà thôi. Nhưng Diệp Phong lại cười lạnh, ta đập nát pho tượng này, không phải là bất lực cuồng nộ, mà là để lấy được cánh tay phải của hắc ám thần linh ẩn chứa bên trong. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, hắc ám thần tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đã không kịp ngăn cản. Ngay khi nắm đấm của Diệp Phong phá nát pho tượng, chàng đã từ trong đống phế tích tìm thấy cánh tay phải của hắc ám thần linh, và tại chỗ dung hợp nó vào tay phải của mình. Trong chớp mắt, bàn tay phải màu vàng của Diệp Phong biến thành đen như mực. Cánh tay này đã dung hợp thành công, biến thành một ác ma chi thủ tựa như của địa ngục chi chủ, lập tức tấn công về phía hắc ám thần tử. Một luồng hắc ám thần lực kinh khủng, mang theo sức mạnh ngút trời, từ cánh tay phải của Diệp Phong tỏa ra, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công từ mệnh vận quyền trượng. Ngay sau đó, Diệp Phong tăng cường lực lượng, bộc phát toàn bộ sức mạnh của cánh tay phải hắc ám thần linh. Sức mạnh chứa đựng trong cánh tay phải này khủng bố hơn con mắt không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, bản thân thân thể của hắc ám thần linh có thể áp chế người thừa kế truyền thừa như hắc ám thần tử, vì vậy, cho dù tu vi của Diệp Phong còn kém xa hắc ám thần tử, nhưng dựa vào con mắt và cánh tay phải của hắc ám thần linh, cùng với truyền thừa hắc xà thần linh, chàng đã đánh cho hắc ám thần tử liên tục bại lui. Không, không thể nào, hắc ám thần tử cao ngạo lập tức phẫn nộ gầm lên, toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô tận tia lôi điện, ngưng tụ thành một tầng điện quang áo giáp khổng lồ. Mang theo uy lực và lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, khiến Diệp Phong trong chốc lát cũng có chút trở tay không kịp. Không thể không nói, hắc ám thần tử quả thực vô cùng lợi hại, không chỉ có truyền thừa hắc ám thần linh mà còn tu luyện rất nhiều truyền thừa khác, tu vi công lực thâm hậu, thủ đoạn đa dạng. Trong thời gian ngắn, Diệp Phong và hắc ám thần tử vậy mà lại đánh ngang tay. Cuối cùng, cả hai đều không làm gì được đối phương. Hắc ám thần tử vậy mà lại chủ động lùi một bước. Dù ánh mắt hắn đối với Diệp Phong vẫn tràn đầy sát ý, nhưng lúc này, hắn biết mình không thể giết được Diệp Phong, liền nói, Diệp Phong, tốt, người rất tốt. Không ngờ một con run dế trong mắt ta năm đó lại có thể trưởng thành đến mức đối kháng được với ta. Bất quá ngươi đừng quên, ta là thần tử của hắc ám thần đình, thế lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, dù không thể công khai ra tay với ngươi. Nhưng lén lút thì ngươi nên cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị một vị tiền bối cường giả thần bí đột nhiên đánh lén, mất mạng lúc nào không hay. Nói xong lời độc địa, hắc ám thần tử lập tức rời đi. Diệp Phong nhìn theo, cũng không tiếp tục công kích. Bởi vì chàng biết, với tất cả thủ đoạn hiện tại, chàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắc ám thần tử, không thể tiêu diệt, thậm chí làm hắn bị thương cũng khó. Vì vậy, Diệp Phong đã rất hài lòng với chiến tích hôm nay. Trên mặt chàng hiện lên một sự tự tin mạnh mẽ, cuối cùng, mình đã có thể chính diện đối mặt với hắc ám thần tử. Còn về lời đe dọa của đối phương, Diệp Phong căn bản không để trong lòng. Thậm chí, chàng còn chuẩn bị từng bước một phá hủy địa vị và quyền thế của hắc ám thần tử tại hắc ám thần đình. Bởi vì Diệp Phong đã quyết định, mình sẽ cạnh tranh trở thành thần tử thế hệ mới của hắc ám thần đình, triệt để khiến kẻ địch này tuyệt vọng từ mọi phương diện. Lúc này, Diệp Phong nhìn hắc ám thánh điện đã hoang tàn khắp nơi, cũng không quản nhiều, liền rời khỏi đó. Khi hắn đi, hắc ám thần tử đã sớm không còn tung tích trong khu vực này. Diệp Phong hiểu rằng, từ nay về sau, hắn và hắc ám thần tử đã hoàn toàn vạch mặt, hơn nữa, đối phương đã biết hắn sở hữu nhiều thủ đoạn cương đại. Thậm chí còn dung hợp một con mắt và cánh tay phải của bản tôn hắc ám thần linh, lần sau ra tay chắc chắn sẽ là bão táp cuồng phong. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, hắn giờ đã có đủ tự tin để đối đầu trực diện với hắc ám thần tử. Thực lực của Diệp Phong đã trưởng thành đến mức ngay cả hắc ám thần tử cũng không thể tùy tiện chèn ép, xem như đã có bước tiến lớn. Rời khỏi hắc ám thánh điện, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía trung tâm đại điện của Hắc Ám Thần Đình. Hắn muốn biết, làm cách nào mới có thể tranh đoạt vị trí thần tử đời kế tiếp. Vấn đề này, hắn không dám hỏi người thường, vì họ chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên. Nhưng có một người, có lẽ sẽ cho hắn câu trả lời, đó chính là Hỏa Xà trưởng lão, người đã hai lần chứng nhận thân phận đệ tử cho hắn. Diệp Phong có một sự tin tưởng khó hiểu đối với vị trưởng lão này, hơn nữa bà là một nội môn trưởng lão vô cùng mạnh mẽ, địa vị cao. Có lẽ sẽ không sợ áp lực từ Hắc Ám Thần Tử mà thẳng thắn giải thích cho hắn. Không chút do dự, Diệp Phong liền đi tới trung tâm đại điện. Thấy vị sư huynh sau quầy, hắn cất lời, sư huynh, phiền huynh dẫn ta đi gặp Hỏa Xà trưởng lão. Vị sư huynh kia nghe vậy liền kinh ngạc hỏi, Diệp sư đệ, chẳng lẽ đệ lại muốn chứng nhận thân phận đệ tử cao cấp hơn sao? Diệp Phong lắc đầu, cười đáp, không phải, ta vừa mới chứng nhận thành chân truyền đệ tử xong. Lần này tìm Hỏa Xà trưởng lão là có chuyện đặc biệt muốn thỉnh giáo. Nghe vậy, vị sư huynh kia ánh mắt lộ vẻ kinh dị, lần trước đệ chứng nhận chân truyền đệ tử đã thành công rồi ư, thật lợi hại quá. Diệp Phong chỉ mỉm cười, mau dẫn ta đi gặp Hỏa Xà trưởng lão đi. Vị sư huynh lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong vào khu vực nội bộ của trung tâm đại điện. Hắn cũng biết Hỏa Xà trưởng lão dường như rất tán thưởng tân nhân đệ tử này, nên không hề do dự. Đến nơi, vị sư huynh nói, Diệp sư đệ, Hỏa Xà trưởng lão ở ngay bên trong, đệ có chuyện gì cứ trực tiếp nói với bà ấy là được, ta ra ngoài lo liệu công việc trước. Nói xong, vị sư huynh liền rời đi. Diệp Phong bước vào diễn võ trường bên trong đại điện, liền thấy Hỏa Xà trưởng lão đang khảo hạch một nữ đệ tử trẻ tuổi. Hắn liếc qua lệnh bài của nàng, thấy ghi là ngoại môn đệ tử, xem ra là đến để chứng nhận thành nội môn đệ tử. Nhưng thực lực của nữ đệ tử này chung quy vẫn còn yếu, chỉ vài chiêu đã bị Hỏa Xà trưởng lão đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên đất. Hỏa Xà trưởng lão mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, chứng nhận thất bại, 3 tháng sau mới có tư cách tiếp tục. Nữ đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, đành thất vọng gật đầu rồi rời đi. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão mới nhìn về phía Diệp Phong đang tiến vào. Trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, sao ngươi lại tới nữa rồi? Diệp Phong liền đi tới trước mặt Hỏa Xà trưởng lão, chậm rãi nói, Hỏa Xà trưởng lão, vãn bối muốn thỉnh giáo người một vấn đề. Hỏa Xà trưởng lão khẽ gật đầu, nói đi. Diệp Phong gật đầu, rồi cất lời, vãn bối muốn tranh cử trở thành thần tử đời kế tiếp của Hắc Ám Thần Đình, ta nên làm thế nào? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, dù là đại nhân vật cấp trưởng lão đỉnh cao như Hỏa Xà cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bà lập tức tỉ mỉ nhìn chăm chăm Diệp Phong một lượt, rồi hỏi, ngươi bị mất trí rồi sao? Diệp Phong lắc đầu, không có, ta chỉ đơn thuần muốn tranh cử trở thành thần tử của Hắc Ám Thần Đình. Thấy đối phương không nói đùa, Hỏa Xà trưởng lão liền nói, xem ra ngươi và Hắc Ám Thần Tử đời này có mâu thuẫn. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, không hổ là Hỏa Xà trưởng lão, quả nhiên thông tuệ vô cùng, lập tức đã đoán ra nguyên nhân. Không sai, lúc trước ở Hắc Ám Thánh Điện, ta và hắn đã giao thủ, hoàn toàn trở mặt với nhau rồi. Ồ, nghe vậy, Hỏa Xà trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh dị, vội vàng cẩn thận nhìn khắp người Diệp Phong rồi hỏi, ngươi không bị hắn đánh chết tại chỗ sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, hắn không có năng lực đó, cuối cùng không làm gì được ta, đành phải rời đi. Thật hay giả, Hỏa Xà trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi dường như hiểu ra điều gì. Nói, xem ra lúc trước ngươi chứng nhận chân truyền đệ tử, khi giao đấu với ta đã không hề dùng hết bài tẩy và thủ đoạn thật sự. Bằng không, với thực lực lúc đó của ngươi, căn bản không thể chống lại Hắc Ám Thần Tử. Diệp Phong liền gật đầu, cười đáp, chỉ là chứng nhận chân truyền đệ tử thôi, không cần thiết phải phát huy toàn bộ thực lực. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, không khỏi liếc Diệp Phong một cái, ngươi đúng là một tiểu tử cao ngạo, nhưng ngươi quả thực có bản lĩnh đó. Lúc này, bà trầm mặc một lát, rồi nói, muốn tranh cử trở thành thần tử đời mới của Hắc Ám Thần Đình, ngươi bắt buộc phải tham gia tông môn đại bỉ. Chỉ trong tông môn đại bỉ, ngươi mới có cơ hội khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử hiện tại. Nếu có thể đánh bại hắn, ngươi sẽ có tư cách trở thành thần tử đời mới của Hắc Ám Thần Đình. Ồ, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử, đánh bại hắn là có thể trở thành thần tử đời mới, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nghe vậy, Hỏa Xà trưởng lão không biết nói gì, đành bực mình đáp, ngươi cho rằng đánh bại Hắc Ám Thần Tử dễ dàng vậy sao? Hắn được gọi là thần tử, tức là đại diện cho kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hắc Ám Thần Đình. Ngươi có thể đánh bại hắn, đương nhiên có thể trở thành thần tử đời mới. Trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta, vốn dĩ quy tắc cơ bản là cá lớn nuốt cá bé. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong liền tự tin cười một tiếng, tông môn đại bỉ khi nào sẽ cử hành? Hỏa xà trưởng lão suy tư một chút, tính toán thời gian rồi nói, 3 tháng sau chính là tông môn đại bỉ 3 năm một lần. Diệp Phong gật đầu, lần này ta và Hắc Ám Thần Tử bất phân thắng bại, muốn trong 3 tháng vượt qua hắn có lẽ không khó lắm. Nhưng hắn bây giờ đã biết hết bài tẩy và thủ đoạn của ta, chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị vạn toàn. Dù sao tài nguyên và thế lực hắn có thể vận dụng hơn ta rất nhiều. Hỏa xà trưởng lão nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ thành thục lóe lên, rồi nói, xem ra ngươi đã thật sự quyết định muốn khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử. Nếu ngươi thật sự có ý nghĩ đó, 3 tháng này, ngươi phải toàn lực chuẩn bị. Hắc Ám Thần Tử không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, lúc giao thủ với ngươi, có lẽ hắn còn chưa dùng đến con bài tẩy mạnh nhất của mình. Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, Hỏa xà trưởng lão có đề nghị gì tốt không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Hỏa xà trưởng lão trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, cất lời, thời gian 3 tháng quá ngắn. Ngươi muốn thực lực tăng thần tốc, để đến lúc tông môn đại bỉ có thể ổn định áp đảo Hắc Ám Thần Tử một bậc, thì nhất định phải tiến vào nơi thí luyện đặc thù mới được. Diệp Phong không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại vào chúng thần hạp cốc một lần nữa sao? Hỏa xà trưởng lão lắc đầu, ngươi đã đi qua chúng thần hạp cốc một lần, cơ duyên tạo hóa có lẽ đã nhận được gần hết rồi, vào lại cũng không có ý nghĩa lớn. Có thể ngươi sẽ nhận được một chút cơ duyên nhỏ, nhưng cơ duyên lớn chắc chắn không tới tay. 3 tháng này, Hắc Ám Thần Tử chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị vạn toàn. Hắn đã biết thực lực của ngươi sắp vượt qua hắn, nên chắc chắn sẽ liều mạng vận dụng tất cả mối quan hệ và tài nguyên để bồi đắp thực lực. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể sẽ thuê một vài sát thủ siêu cấp, hoặc lợi dụng thân phận thần tử để một số cường giả tiền bối đáng sợ trong thần đình ra tay ám sát ngươi trong 3 tháng này. Nghe Hỏa xà trưởng lão phân tích, Diệp Phong lập tức hiểu ra, tình cảnh của mình không hề an toàn như tưởng tượng mà còn vô cùng nguy hiểm. Không triệt để xử lý kẻ địch lớn nhất là Hắc Ám Thần Tử, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, 3 tháng này, ta quả thực chỉ có thể nâng cao thực lực, còn phải đề phòng sự ám sát từ các cường giả tiền bối khác. Nói đến đây, hắn đột nhiên cất lời, vậy sắp tới, Hỏa xà trưởng lão có thể làm người hộ đạo cho ta, bảo vệ an toàn cho ta được không? Hỏa xà trưởng lão nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi bật cười nói, bảo ta trở thành người hộ đạo cho ngươi ư, ta còn có việc của riêng mình phải làm. Diệp Phong lập tức nói, nếu tương lai ta trở thành thần tử đời mới của Hắc Ám Thần Đình, ta sẽ dùng thân phận thần tử để báo đáp Hỏa xà trưởng lão. Chỉ cần trưởng lão đưa ra yêu cầu, việc gì ta làm được, nhất định sẽ làm. Hỏa xà trưởng lão nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thành thục nở một nụ cười nhẹ, tiểu tử ngươi đúng là biết tính toán. Nếu là người khác bảo ta làm việc này, ta chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng tiểu tử ngươi quả thực có bản lĩnh đó. 3 tháng này, ta có thể trở thành người hộ đạo cho ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi. Nhưng chỉ khi gặp phải những cường giả tiền bồi ám sát ngươi, ta mới ra tay, còn những tình huống khác thì đừng hòng ta giúp không công. Nghe Hỏa xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong vui mừng gật đầu, Hỏa xà trưởng lão nguyện ý trở thành người hộ đạo cho ta thực sự vô cùng cảm kích. Lúc này, Diệp Phong lại tiếp tục nói, không biết Hỏa xà trưởng lão có đề nghị gì tốt về nơi lịch luyện trong 3 tháng này không? Trưởng lão là đại nhân vật đã tu luyện lâu năm trong thần đình, có lẽ rất am hiểu toàn bộ Hắc Ám thế giới. Hỏa xà trưởng lão gật đầu, ta đề nghị ngươi đến Thiên Khung bí cảnh cỡ lớn xếp hạng thứ 9 trong Hắc Ám thế giới chúng ta để thí luyện một phen. Bên trong Thiên Khung bí cảnh có vô số cơ duyên tạo hóa. Trong tất cả các bí cảnh lớn của Hắc Ám thế giới, nó xếp hạng thứ 9, không quá nguy hiểm, nhưng cũng không quá tầm thường, ước chừng vừa vặn thích hợp với ngươi. Nghe Hỏa xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong trong mắt lóe lên, tốt, ta nghe lời Hỏa xà trưởng lão. Nếu trưởng lão đã cho rằng đến Thiên Khung bí cảnh xếp hạng thứ 9 để thí luyện là thích hợp nhất, vậy ta sẽ đi Thiên Khung bí cảnh. Hỏa xà trưởng lão thấy vậy, đôi mắt tuyệt mỹ lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, không ngờ ngươi lại tin tưởng ta như vậy, ta nói đi nơi nào lịch luyện, ngươi liền đi nơi đó. Diệp Phong lúc này giang tay ra, những nơi khác ta cũng đâu có biết. Nếu Hỏa xà trưởng lão đã cho ta đề nghị tốt, vậy ta khẳng định sẽ nghe theo người, chẳng biết tại sao. Ta đối với trưởng lão luôn có một cảm giác tin tưởng khó hiểu, nếu không, chuyện kinh người như muốn khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử, ta cũng sẽ không lập tức tìm trưởng lão để thổ lộ. Người nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa xà trưởng lão ánh mắt lóe lên, nội tâm dường như cũng bị xúc động. Lúc này, bà không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Được, Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Đối với hắn, bây giờ ngoài việc nâng cao thực lực, những chuyện khác đều không quan trọng, nên lập tức xuất phát là lựa chọn tốt nhất. Hỏa Xà trưởng lão liền đi tới trước mặt Diệp Phong, cùng hắn rời khỏi trung tâm đại điện. Khi đi qua quầy, vị sư huynh kia thấy Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão đi song song, lập tức trợn to hai mắt, không khỏi hỏi, Hỏa Xà trưởng lão, người đi rồi, sau này có đệ tử đến chứng nhận thì làm sao bây giờ? Hỏa Xà trưởng lão lại thản nhiên đáp, vậy thì để đệ tử đó chờ, hoặc ngươi đi mời trưởng lão khác đến chứng nhận. Ta bây giờ có việc quan trọng phải làm, không rảnh quản mấy chuyện nhàm chán này. Nói xong, Hỏa Xà trưởng lão liền mang theo Diệp Phong vội vàng rời khỏi trung tâm đại điện. Thấy cảnh này, vị sư huynh sau quầy nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ sâu sắc, không khỏi lẩm bẩm, Diệp sư đệ thật là nhân trung long phượng. Chỉ mới gặp Hỏa Xà trưởng lão ba lần đã thành công đả động được bà ấy, cùng nhau ra ngoài rồi. Hiển nhiên, vị sư huynh này cho rằng Diệp Phong đã có quan hệ thân thiết với Hỏa Xà trưởng lão. Mà lúc này, Diệp Phong đã theo Hỏa Xà trưởng lão rời khỏi trung tâm đại điện, bay nhanh ra khỏi Hắc Ám thần đình. Hỏa Xà trưởng lão nhìn xung quanh, không khỏi cười nhạt một tiếng, xem ra Hắc Ám thần tử đã hành động rồi. Ta có thể cảm ứng được trong thần đình có không ít ánh mắt từ những nơi bí ẩn đang chú ý lên người ngươi. Ồ, nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc. Không ngờ chính hắn là một linh hồn sư mà còn không cảm ứng được những ánh mắt theo dõi trong bóng tối này, vậy mà Hỏa Xà trưởng lão lại có thể cảm giác được. Không thể không nói, vị Hỏa Xà trưởng lão này đúng là một nhân vật phi thường lợi hại. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy, thân phận của đối phương có lẽ không chỉ đơn giản là nội môn trưởng lão xếp hạng thứ hai, Hỏa Xà trưởng lão ở Hắc Ám thần đình chắc chắn còn có thân phận khác. Nếu không đã không tùy tiện như vậy, trực tiếp mang hắn rời khỏi trung tâm đại điện, thậm chí bỏ cả công việc chứng nhận đệ tử của mình. Dù sao, người có thể không kiêng kỵ gì, thường đều có năng lực để không phải kiêng kỵ. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão mang theo Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi Hắc Ám thần đình. Diệp Phong nhìn lại thần đình phía sau, không khỏi nói, những cường giả tiền bối mà Hắc Ám thần tử thuê, có khả năng sẽ đánh lén ta trên đường đi, Hỏa Xà trưởng lão khẽ mỉm cười. Vô cùng tự tin vỗ vai Diệp Phong, yên tâm, ngươi đã mời ta làm người hộ đạo, nên dọc đường này nếu có cường giả tiền bối nào dám đánh lén ngươi, ta tuyệt đối sẽ khiến bọn họ không chịu nổi. Hơn nữa, có ta ở bên cạnh, bọn họ ước chừng cũng không dám trực tiếp động thủ, trừ phi chúng ta tách ra. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không khỏi có chút vui mừng, may mắn ta ở Hắc Ám thần đình lại gặp được đại nhân vật không sợ cường quyền như Hỏa Xà trưởng lão. Bằng không, e rằng dưới sự chèn ép của Hắc Ám thần tử, ta chỉ có thể sống trong kẽ hẹp, thậm chí bị ép rời khỏi Hắc Ám thần đình, một siêu cấp thế lực nhất lưu của Hắc Ám thế giới. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng lạnh lẽo, không khí trong Hắc Ám thần đình chúng ta những năm gần đây càng ngày càng không tốt, lợi dụng cường quyền, chèn ép đủ loại tân nhân, chờ ngươi trở thành thần tử của Hắc Ám thần đình rồi, có thể cải thiện tình hình này. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Rồi không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra Hỏa Xà trưởng lão đối với việc ta tranh đoạt vị trí thần tử đời mới có lòng tin rất lớn nhỉ. Đã nghĩ đến chuyện sau khi ta trở thành thần tử rồi. Hỏa Xà trưởng lão cũng cười đáp, ta bây giờ có thể xem như đã đặt cược vào ngươi rồi. Ta trở thành người hộ đạo cho ngươi, chẳng khác nào công khai đối đầu với Hắc Ám thần tử hiện tại, nên ta xem như đã đứng chung thuyền với ngươi. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, lại thấy đôi mắt thành thục tuyệt mỹ của bà đang nhìn mình. Diệp Phong tâm thần hơi động, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ chuyên tâm lên đường. Ba ngày ba đêm sau, Diệp Phong theo Hỏa Xà trưởng lão xuyên qua phần lớn khu vực của Hắc Ám thế giới, rốt cuộc cũng đến một nơi vô cùng mênh mông. Diệp Phong thấy nơi này có những dãy núi và đại điện liên miên bất tuyệt, cùng với những khu rừng nguyên thủy. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão nhìn về phía dãy núi và rừng rậm vô tận, nói, thiên khung bí cảnh mà ta muốn đưa ngươi đến, nằm ở cuối khu rừng nguyên thủy này. Nơi đó kết nối với khu vực biên giới của Hắc Ám thế giới chúng ta, là một mảnh tận cùng của thế giới, khắp nơi đều là hư không, mảnh vỡ không gian và hỗn độn chi khí bao phủ. Thiên khung bí cảnh, sở dĩ được gọi là thiên khung, cũng là vì bí cảnh này nằm ở nơi tận cùng của thế giới, trong không gian hư vô vô tận. Nghe Hỏa Xà trưởng lão bên cạnh nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, rồi có chút hiếu kỳ hỏi, thiên khung bí cảnh này, năm đó Hỏa Xà trưởng lão có lẽ cũng đã từng đến rồi nhỉ? Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, ta đã từng lúc mới tu luyện trong Hắc Ám thần đình, cũng theo mấy vị sư huynh sư tỷ cường đại đến nơi này tìm kiếm bảo tàng. Chỉ là đó cũng là chuyện rất xa xôi rồi. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy thân phận và địa vị của Hỏa Xà trưởng lão nhất định vô cùng bất phàm, dù sao cũng đã lăn lộn trong Hắc Ám thần đình lâu như vậy. Hơn nữa, đối phương còn sở hữu huyết mạch năng lực vô cùng cường đại, lúc trước khi giao thủ, Diệp Phong đã cảm nhận rất rõ ràng, hỏa diễm cự xà mà hỏa xà trưởng lão thi triển ra. Vậy mà có thể mơ hồ đối kháng với hắc xà thần linh pháp tướng, một truyền thừa cấp thần linh mà hắn tu luyện. Điều này đủ để chứng minh, huyết mạch chi lực hỏa diễm cự xà mà hỏa xà trưởng lão nắm giữ, có khả năng cũng bắt nguồn từ một vị xà tộc thần linh cổ đại. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Phong đã theo hỏa xà trưởng lão xuyên qua khu rừng nguyên thủy, đến được khu vực cuối cùng. Khi đến rìa khu rừng, hắn quả nhiên thấy được biên giới thế giới phía trước, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí và các loại mảnh vỡ hư vô. Dù là tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, tiến vào loại khu vực mảnh vỡ giới diện ở biên giới thế giới này, cũng có thể gặp phải nguy hiểm to lớn. E rằng chỉ có đại nhân vật cấp thần linh thời viễn cổ mới có thể tùy ý xuyên qua khu vực hỗn độn vỡ vụn này để tiến vào các thế giới chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía trước. Hỏa xà trưởng lão thì đi theo bên cạnh, giữ im lặng. Bà giờ đây là người hộ đạo của Diệp Phong, không quấy nhiễu hành động của hắn, chỉ ra tay khi có cường giả do hắc ám thần tử thuê đến ám sát, bay đến khu vực hư vô vỡ vụn phía trước. Diệp Phong lập tức thấy một cánh cửa lớn vô cùng to lớn được đúc bằng bạch ngọc, đứng sừng sững giữa bầu trời, trên đó khắc bốn chữ lớn thiên khung bí cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, bí cảnh này đã xuất hiện từ thời viễn cổ và được giữ lại cho đến ngày nay. Xung quanh còn có không ít người từ các thế lực khác, thậm chí hắn còn thấy nhiều đệ tử trẻ tuổi từ hắc ám thần đình bay vào thiên khung bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong tự nhiên cũng không do dự, lập tức bay về phía cánh cửa bạch ngọc khổng lồ. Vù, khi xuyên qua cánh cửa, không gian chấn động kịch liệt, Diệp Phong cảm thấy mình như đã đến một thế giới độc lập. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình như đang ở trong một tòa tiên cung viễn cổ, nơi xa không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là tường mây bảy màu. Ngoài ra, còn có không ít công trình kiến trúc tàn phá và các dãy cung điện cổ lão, đứng sừng sững giữa trời, khắp nơi đều là các kiến trúc cổ lơ lửng, trông vô cùng rung động. Hỏa xà trưởng lão bên cạnh cất lời, thiên khung bí cảnh, đã từng là nơi đóng đô của một siêu cấp đại thế lực tên là Thiên Khung Huyền Tông. Chỉ là trong thần ma đại chiến, nó bị ảnh hưởng và phá hủy hơn phân nửa. Các thành viên còn lại của Thiên Khung Huyền Tông năm đó đã thông qua một trận pháp cổ lão đặc thù để tiến vào vực ngoại, đến một thế giới tu hành cao cấp hơn, để lại di tích này. Từ thời đại thần linh cổ xưa, nó đã được lưu truyền đến ngày nay, trở thành một trong những bí cảnh cổ đại cỡ lớn được nhiều đệ tử trẻ tuổi các tông môn vô cùng ưa chuộng. Bởi vì dù đã bị thăm dò suốt mấy chục vạn năm, mỗi năm vẫn có các cường giả hoặc thiên kiêu trẻ tuổi từ các đại tông môn nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn từ bên trong. Tạo ra không ít siêu cấp cường giả cho thời đại chúng ta bây giờ. Nghe hỏa xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một bí cảnh cổ đại mênh mông như vậy lại từng là nơi đóng đô của một đại thế lực tu hành văn minh. Thảo nào để lại nhiều tài phú đến thế. Lúc này, hắn liền gật đầu, không khỏi nói, 3 tháng này, ta có thể trưởng thành đến mức đủ hay không, đều trông vào cơ duyên tạo hóa ở thiên khung bí cảnh này có ra sức hay không. Hỏa xà trưởng lão liếc nhìn Diệp Phong, rồi cười nhẹ, vậy thì phải xem vận khí của ngươi. Dù sao rất nhiều tồn tại vô cùng mạnh mẽ tiến vào bí cảnh, cũng chưa chắc có được thứ tốt, ngược lại. Có những người vô cùng bình thường, tiến vào một vài bí cảnh, vận khí nghịch thiên, liền nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn. Hoặc là truyền thừa của siêu cấp cường giả cổ đại cùng tài nguyên tu luyện để lại, một bước lên mây trở thành đại nhân vật nóng bỏng tay trong toàn bộ hắc ám thế giới. Loại sự tích truyền kỳ này thật sự quá nhiều. Nhiều đến mức ta cũng không biết nên bắt đầu kể từ người nào. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, xem ra, tiếp theo liền xem vận khí của ta thế nào. Lúc này, Diệp Phong và hỏa xà trưởng lão bay lượn trong khu vực xung quanh thiên khung bí cảnh. Hỏa xà trưởng lão nói, những kiến trúc cổ xưa lơ lửng trên trời ở khu vực ngoại vi này, về cơ bản đã không còn thứ gì tốt. Dù sao nơi này đã qua nhiều năm như vậy với biết bao nhiêu nhà thám hiểm, cơ bản đều đã thăm dò gần hết rồi. Người muốn có được cơ duyên tạo hóa to lớn, nhất định phải đi sâu vào bên trong thiên khung bí cảnh, thậm chí là tiến vào một số nơi bí mật mà người thường không thể phát hiện, những nơi năm đó của thiên khung huyền tông. Nghe hỏa xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong đột nhiên ôm quyền, còn mong trưởng lão có thể chỉ điểm thêm cho vãn bối. Diệp Phong biết rõ, thời gian của mình chỉ có 3 tháng, sau đó sẽ là tông môn đại bỉ, thời khắc quyết định vận mệnh của hắn. Vì vậy, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi ở thiên khung bí cảnh, hắn phải có được đủ lợi ích mới có thể khiến tu vi tăng vọt, thực lực tổng hợp được tăng cường hơn nữa. Mà hỏa xà trưởng lão là một cường giả tiền bối, năm xưa đã từng đến thiên khung bí cảnh, nên chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phong bây giờ chính là bà. Nếu đối phương có thể chỉ điểm một chút, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Xà trưởng lão bực mình liếc hắn một cái, miễn phí trở thành người hộ đạo cho ngươi còn chưa đủ, giờ còn cần ta chỉ dẫn nơi có cơ duyên tạo hóa nữa sao? Diệp Phong liền khẽ mỉm cười, tương lai nếu ta trở thành thần tử của Hắc Ám Thần Đình, cũng sẽ báo đáp Hỏa Xà trưởng lão lớn nhất. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, rồi cười nói, thôi được, ta liền chỉ dẫn cho ngươi một chút. Hết cách, ai bảo ta lại vô cùng coi trọng tiểu tử ngươi cơ chứ? Nói xong, Hỏa Xà trưởng lão liền chỉ về một hướng ở phía xa, từ đây bay về hướng đông nam khoảng 3.000 cây số. Nơi đó có một khu vực thần bí nhất của thiên khung bí cảnh năm xưa, gọi là Thâm Uyên Lôi Trì. Năm đó ta cùng các sư huynh sư tỷ ngộ nhập vào khu vực đó, tiến vào Thâm Uyên Lôi Trì, hấp thu lôi đình lực lượng chí cương chí dương bên trong, khiến cho thân thể và thần hồn của chúng ta đều được rèn luyện cực lớn. Nơi này rất ít người biết, nên ngươi có thể đến đó xem thử. Liệu có thể thông qua cửu thiên lôi đình lực lượng trong Thâm Uyên Lôi Trì để rèn luyện thực lực tổng hợp của mình trở nên cường đại hơn không? Ồ, nghe vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đa tạ Hỏa Xà trưởng lão chỉ dẫn, Diệp Phong biết, nơi rèn luyện thân thể, tăng cường công lực bí mật đặc thù như thế này. Chắc chắn là nơi bí mật mà Hỏa Xà trưởng lão và các sư huynh sư tỷ năm xưa cùng nhau giữ kín, sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Nhiều nhất cũng chỉ dẫn dắt các đệ tử thân truyền dưới trướng đến nơi thần bí này để tu luyện. Bây giờ Hỏa Xà trưởng lão chủ động nói cho mình biết, đủ để chứng minh trong lòng bà, Diệp Phong có lẽ đã được xem như đệ tử thân truyền để bồi dưỡng. Lúc này, Diệp Phong lập tức vô cùng cảm kích nói, đa tạ Hỏa Xà trưởng lão có thể dẫn ta đến nơi thần bí không người biết này, hắn hiểu rõ. Thâm Uyên Lôi Trì này chắc chắn là một nơi tu luyện vô cùng đặc thù của Thiên Khung Huyền Tông năm xưa, chỉ là bị phá hủy trong thần ma đại chiến nên ẩn giấu ở một khu vực thần bí. Chỉ có người ngộ nhập vào mới biết được vị trí cụ thể.